Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, Hạ Ngôn Hoa đều đã khẳng định nhà họ Tống không thể chèo chống trong 5 ngày. Sở cho vậy mà dám đứng ra nói thẳng sẽ tiếp quản nhà họ Tống cho tới khi hết sóng gió. Chỉ bằng câu nói này cũng cần rất nhiều dũng khí. Sở Trần, cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nhà Tống có thể sống sót? Tô Nguyệt không nhịn được vô ý thức thốt ra. Lời nói đó rơi xuống, bà cũng bị choáng váng. Đây đã là tình cảnh cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên, câu trả lời của Sở Trần lại một lần nữa khiến mọi người chấn kinh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhà họ Tống sẽ không thể chịu đựng được hoàn cảnh khó khăn này. Sở Trần nói, ngược lại, tôi nghĩ lần này sẽ là cơ hội cho nhà họ Tống. Là cơ hội để khiến nhà họ Tống lên hàng nhất lưu tại Thiên Thành. Tôi bây giờ cũng giống như Tiểu Bắc. Tôi thực sự hiếu kỳ về thủ đoạn của cậu. Hạ Ngôn Hoan nói. Sở Trần ánh mắt nhìn về phía Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh suy tư một chút. Ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Sở Trần. Hít sâu một hơi. Tống Trường Thanh gật đầu. Tôi đáp ứng cậu. Từ giờ trở đi, chuyện lớn nhỏ của nhà họ Tống đều do Sở Trần xử lý. Lão gia tử, ngài phải chú ý câu nói cuối cùng. Sở Trần mỉm cười. Cho đến khi cơn bão này kết thúc, Sở Trần không muốn bị buộc tội tham ô tài sản nhà họ Tống. Tiểu Trần, cậu bây giờ có thể nói một chút kế hoạch của mình đi. Hạ Bắc rốt cuộc không kìm được nữa. Vội vàng nhìn Sở Trần hỏi. Mọi người ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn Sở Trần. Sở Trần tự tin cười. Bước đầu tiên là chờ xem chuyện gì xảy ra. Sở Trần ngồi xuống. Bà xã, pha trà đi. Mọi người, gần như đồng thời, nhà họ Hoàng, Hoàng Dương bước vào hội trường. Hoàng Giang Hồng sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Hoàng Dương đang tới gần. Thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói, ai cho con cái quyền phong sát nhà họ Tống? Nghe vậy, Hoàng Dương sửng sốt, nhưng cũng không có kinh ngạc. Rắc rối lớn như vậy, không thể giấu được lão gia tử. Cha, chẳng qua là nhà họ Tống. Quá kiêu ngạo thôi, con không còn cách nào khác là dạy cho bọn họ một bài học nhỏ. Đồng thời, con cũng đang bảo vệ tôn nghiêm nhà họ Hoàng, của gia tộc giàu có số một ở Thiên Thành. Hoàng Dương trầm giọng nói, ngày hôm qua tiểu tử nhà họ Tống mang rượu tới. Không hiểu phép tắc đã bị Tiểu Ngọc dạy cho một bài học. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng Sở Trần, con rể của nhà họ Tống, ỷ vào mình có một thân công phu quyền cước, trực tiếp xông vào hoàng gia, bắt Tiểu Ngọc quỳ trước mặt. Hắn còn đem đổ đầy một vò rượu. Cha, Tiểu Ngọc là cháu đích tôn và là cháu trai của nhà họ Hoàng. Đại diện cho tôn nghiêm của nhà họ Hoàng, Sở Trần đã xông vào nhà họ Hoàng. Chân đạp cháu trai nhà họ Hoàng. Làm sao có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Giang Hồng con ngươi co rụt lại. Nhìn chằm chằm Hoàng Dương. Con nói. Đều là sự thật. Tất cả đều là sự thật. Hoàng Dương lạnh giọng nói. Khi đó, rất nhiều vệ sĩ tận mắt nhìn thấy. Ngay khi biết được tin tức, con lập tức dẫn đi một nhóm võ đường của Ác Diệu Đường đến đó. Thế những cũng không thể ngăn cản Sở Trần. Cái gì? Hoàng Giang Hồng ngạc nhiên. Không ai hiểu rõ về trận pháp của võ đường Hắc Diệu Đường hơn ông ta. Nếu họ chiến đấu một mình, các thành viên của võ đường Hắc Diệu Đường chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Sở Trần. Tuy nhiên, trận pháp kỳ môn theo nhóm 10 người này uy lực cực kỳ lớn. Đồng thời, trận pháp huyền bí, người bình thường căn bản là không có cách phá giải. Sở Trần đã làm được. Hoàng Giang Hồng trong lòng càng thêm vững tin về thân phận của Sở Trần. Kẻ này nhất định là người trong kỳ môn. Khó trách khi mà Mạc Nhà đánh giá cao như vậy. Đó là lý do tại sao cân trông vòng quan hệ phong sát nhà họ Tống. Hoàng Dương thờ ơ nói. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nhà họ Hoàng chúng ta thậm chí không phải làm gì cả. Căn cứ vào từng gia tộc báo tin, còn ước chừng, trong 5-7 ngày nữa, nhà họ Tống sẽ phá sản. 7 ngày, Hoàng Giang Hồng chấn động trong lòng. Giọng nói của Mạc Nhàn không khỏi vang lên trong đầu. Trong mắt Mạc Nhàn, đó quả thực là sự châm chọc lớn. Hoàng Giang Hồng cân nhắc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói, giải phóng lệnh phong sát. Hoàng Dương sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Cha, lần này phong sát, chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại, càng thêm để các nhà trong thiền thành trông thấy lực ảnh hưởng của nhà họ Hoàng chúng ta. Đồng thời còn bảo vệ tôn nghiêm nhà họ Hoàng. Con cảm thấy, có trăm lợi mà không có một hại. Hoàng Dương nói thêm, con cũng không phải là bởi vì thù riêng hoàn toàn. Chuyện này, từ toàn bộ đại cục mà nhìn, đối với nhà họ Hoàng, có lợi ích to lớn. Chờ tới thời điểm nhà họ Tống hoàn toàn chống đỡ không nổi, chúng ta liền có thể ra tay, đem nhà họ Tống chiếm đoạt. Thực lực nhà họ Hoàng lại có thể tăng lên một điểm. Bệnh của ta đã khá hơn nhiều. A, 99. Dối. Hoàng Giang Hồng đứng lên, uống rượu của Sở Trần. Tối hôm qua đi ngủ, ta không còn gặp ác mộng. Nghe vậy, Hoàng Dương sững sờ, nhìn Hoàng Giang Hồng, hắn có chút kinh ngạc. Cha, lời cha nói là thật. Hơn một tháng nay, Hoàng Giang Hồng mỗi ngày đều bị ác mộng đánh thức. Nhà họ Hoàng thấy tận mắt, nhưng không thể làm gì hơn. Hoàng Dương cũng nhanh chóng hiểu ý của Hoàng Giang Hồng. Tuy nhiên, thứ mà Sở Trần gửi đến chỉ là rượu bình thường. Hoàng Dương nói, nếu như không có Sở Trần, ai có thể nghĩ rằng một loại rượu bình thường như vậy có thể chữa khỏi bệnh cho ta? Chấm, Hoàng Giang Hồng nói, xét đến cùng, là Sở Trần chữa khỏi bệnh của ta. Bất kể nói thế nào, ta Hoàng Giang Hồng, há có thể bị người ta xem như tiểu nhân lấy oán trả ơn. Ta nghĩ, nhà họ Tống hẳn đã nhận được giáo huấn. Phong sát lệnh, hãy kết thúc đi. Hoàng Dương im lặng, lệnh phong sát lần này quả thực có lợi cho nhà họ Hoàng. Hơn nữa, lý do của lệnh phong sát cũng công khai. Nhưng mà không nghĩ tới, Sở Trần lại thực sự cứu được lão nhân ra nhà họ Hoàng. Thật lâu sau, Hoàng Dương chỉ có thể thở dài. Nhà họ Tống, mệnh không có đến tiết lộ. Hoàng Dương nói, tuy nhiên, lệnh phong sát đã ban ra. Hiện tại, nhà họ Hoàng đơn phương trực tiếp hủy bỏ. Chuyện này chẳng phải là tự lật mặt mũi chúng ta. Chấm, nhà họ Tống hiện tại còn gấp hơn ai hết. Hoàng Giang Hồng nói một cách thờ ơ. Con gọi điện thoại cho nhà họ Tống. Bảo bọn họ trước mặt toàn thành phố. Hướng Hoàng gia xin lỗi nhận thua. Sau đó giải trừ phong sát. Khi ông ta biết được chuyện từ miệng của Hoàng Dương rằng Sở Trần đã đại náo nhà họ Hoàng, đồng thời làm nhục cháu trai cả của ông, cảm giác tội lỗi của Hoàng Giang Hồng đã biến mất. Nếu không phải Sở Trần chữa khỏi bệnh, Hoàng Giang Hồng sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện phong sát của nhà họ Hoàng. Là tôn nghiêm của Hoàng gia đệ nhất gia tộc, Hoàng lão gia tử coi trọng hơn tất cả. Hoàng Dương gật đầu, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm được số của Tống lão gia tử. Cách Trương